Bất diệt bá thể quyết, chương 1209, bí ngân hộp, góc truyện audio.com, linh trận, phá, Ngụy Đại Sư trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn về phía trước bên ngoài hang động, vỡ thành vô số quang điểm trận văn, tâm thì là tại hung hăng run rẩy. Hắn nhưng là tự mình nghiên cứu qua huyệt động này bên ngoài trận văn, thậm chí cái này linh trận cường đại cỡ nào cho dù là niên đại xa xưa, nhưng cũng không phải bình thường hoàng sư có khả năng phá mất. Chẳng lẽ kẻ này là siêu hạng hoàng sư? Không có khả năng a, còn trẻ như vậy siêu hạng hoàng sư toàn bộ đế quốc đều tìm không ra một cái. Ngụy Đại Sư tỉnh táo lại về sau, trong lòng thì là nổi lên lo nghĩ cùng suy đoán. Liêu Lương, Hồng Diệp đám người thì là khiếp sợ nói không ra lời, nhưng rất nhanh bọn hắn liền luống cuống, huyệt động này là bọn hắn tìm tới, hiện tại người. Này dẫn đầu phá trận ở trong đó đồ vật há không là không có duyên với bọn họ nha. Nhưng bọn hắn lại không dám truy vào đi, bởi vì Yến Vũ Hoàn cái kia cường đại thực lực triệt để chấn nhiếp bọn hắn, nếu là bọn họ dám gây bất lợi cho thanh niên kia, vậy sẽ ma thu áp chế gắt gao lão giả há sẽ bỏ qua bọn hắn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hồng Diệp có chút hoang mang lo sợ nhìn về phía Liêu Lương nói. Liêu Lương thần sắc trầm xuống, trầm ngâm một lát nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đợi. Chờ thanh niên kia sau khi ra ngoài, chúng ta cùng hắn lý luận một phen, dù sao nơi đây là chúng ta phát hiện ra trước, theo lý mà nói, chúng ta cũng có kiếm một chén canh quyền lợi. Nhưng thanh niên kia bên người lão giả kia quá cường đại, chỉ sợ hẳn là một vị cửu giai võ hoàng đi, chúng ta nơi này không người là đối thủ, bọn hắn sẽ cùng. Chúng ta phân rõ phải trái sao? Váy đỏ thiếu nữ lo lắng nói. Hừ, chúng ta đứng sau lưng thế nhưng là Tuyết Lạc phái, ta nghĩ bọn hắn cũng là nghe qua Tuyết Lạc phái tên tuổi, cửu giai võ hoàng đúng là mạnh, nhưng tại chúng ta Tuyết Lạc phái trong mắt cũng không tính cái gì. Liêu Lương cười lạnh nói, Tuyết Lạc phái là Tuyết Quỳnh thành đệ nhất đại thế lực, tình thế mạnh, hoành đè ép thành chủ một mạch rất nhiều năm, mà lại Tuyết Lạc phái bên trong càng là có vài vị võ tông cường giả tọa chấn, điều này cũng làm cho Tuyết Lạc phái tại Tuyết Quỳnh thành cùng Bắc Cảnh có được địa vị vô cùng quan trọng. Dù sao, Bắc Cảnh là thiên sát đế quốc tương đối hoang vu khu vực, ở đây võ tông cấp bậc cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên cái nào môn phái có dạng này cường giả, đủ để tại Bắc Cảnh làm mưa. Làm gió, đây cũng là Liêu Lương lòng tin chỗ tại, Tuyết Lạc phái làm Bắc Cảnh bá chủ thế lực, lực chấn nhiếp là rất cường đại, hắn cũng không cho rằng cái kia một già một trẻ dám không nể mặt Tuyết Lạc phái. Giống, đột nhiên, một đạo thê lương giống tiếng vang lên, chỉ thấy nơi xa Yến Vũ Hoàn cùng người thằn lằn chiến đấu đã kết thúc. Yến Vũ Hoàn tay phải thành quyền, oanh phá không khí, một quyền rót vào người thằn lằn địa tâm miệng, giết chóc lĩnh vực chi lực mang bọc lấy kinh khủng linh nguyên, nháy mắt liền xé rách người thằn lằn trái tim. Người thằn lằn tim nổ tung to lớn lỗ máu, từ giữa không trung rơi xuống, ngược lại tại đất viết bên trên co quắp, thương thế trên người không còn có dấu hiệu khép lại. Trái tim chính là người thằn lằn chỗ chí mạng, trái tim vỡ vụn, nó sức khôi phục mạnh hơn cũng vô dụng. Giết, chết người thằn lằn về sau, Yến Vũ Hoàn thậm chí đều không thấy Liêu Lương, Hồng Diệp đám người, bàn chân đạp nhẹ, xông vào trong huyệt động. Liêu Lương, Hồng Diệp đám người thì là do dự không quyết, bọn hắn đều rất muốn vào nhập trong huyệt động, nhưng sợ bị hiểu nhầm dẫn đến Yến Vũ Hoàn ra tay với bọn họ. Cuối cùng, bọn hắn quyết định tại bên ngoài hang động chờ đợi. Dù sao hiện tại người thằn lằn đã chết, bọn hắn thoát ly nguy hiểm, tuy nói Mộ Phong bên này so người thằn lằn mạnh hơn không ít, nhưng dù sao cũng là nhân loại mà không phải giết chóc quen tay dị thú. Chỉ cần là nhân loại, như vậy liền biết sợ hãi cùng kiêng kỵ, bọn hắn đến thời gian cầm Tuyết Lạc phái áp trận, bọn hắn không tin hai người này sẽ hoàn toàn không kiêng kỵ. Hang động đen kịt bên trong, Mộ Phong chậm rãi đi tới, đi được không nhanh không? Chậm, Yến Vũ Hoàn đã sớm nói cho hắn, huyệt động này bên trong kỳ thật cũng ẩn giấu đi hơn 10 loại cạm bẫy, mà lại còn không có gì cự tế đem cạm bẫy vị trí cùng chủng loại đều nói cho hắn. Cho nên, hắn tại hành tẩu quá trình bên trong, là hoàn toàn tránh đi cạm bẫy, lúc này mới một đường vô sự. Hang động cũng không tính lớn, Mộ Phong vẻn vẹn đi hơn 10 phút đồng hồ liền đến cuối thiên nhiên thạch sành. Thạch sành bốn phía là gập ghềnh vách đá, ở phía trên hiện đầy răng khắp nơi dây leo cành khô. Mộ Phong đi đến bên trái vách đá chỗ, nhẹ nhàng đánh vách đá các nơi, tại lệch trái chỗ phía dưới, hắn phát hiện có một nơi thanh âm hoàn toàn khác biệt, bên trong là trống rỗng. Tay phải hắn bỗng nhiên vừa dùng lực chỗ này vách đá phá vỡ hai cái lớn chừng quả đấm trống rỗng, ở bên trong thì là lẳng lặng nằm một cái. Ngân chiếc hộp màu trắng, cái này hộp mặt ngoài lưu truyền lên oánh oánh ngân quang, tại ngân quang mặt ngoài thì là lóe ra từng đạo thần bí đường vân. Nguyên lai là bí ngân chế thành hộp, khó trách Yến lão tự tin như vậy, cái này hộp liền xem như bị người cướp đi cũng không sợ bị cưỡng ép phá vỡ. Mộ Phong cầm lấy chiếc hộp màu bạc, trong lòng âm thầm gật đầu, cái này bí ngân chính là tông giai vật liệu, rèn đúc độ khó khá cao, bình thường võ tông đều khó mà cưỡng ép phá vỡ, năm đó Yến gia chỉ sợ hao tốn không ít một cái giá lớn mới chế tạo ra như thế một cái bí ngân hộp đi. Mà lại hắn còn phát hiện cái này bí ngân hộp mặt ngoài, dùng đặc thù nào đó phong cấm phương pháp phong ấn lại. Là huyết mạch phong cấm. Mộ Phong kinh ngạc nhìn xem bí ngân hộp mặt ngoài đường vân, trong lòng thì tràn đầy vẻ kinh ngạc. Huyết mạch phong, cấm xem như cấm kỵ chi thuật một trong, người thi thuật là lấy tự thân huyết mạch làm phong ấn điều kiện, mà phá này phong cấm chỉ có một cái biện pháp, hoặc là chính là bản nhân, hoặc là chính là cùng nó có quan hệ máu mủ thân nhân. Một khi có được quan hệ máu mủ người chết hết, như vậy huyết mạch phong cấm liền rốt cuộc không người có thể mở ra, trừ phi là cường giả chân chính sử dụng man lực phá đi phong cấm. Nhưng huyết mạch này phong cấm là có một tầng bảo hiểm, một khi bị cưỡng ép phá vỡ, phong cấm liền sẽ tự hủy, đem bên trong bảo vật cho triệt để hủy đi, cho nên cưỡng ép phá vỡ hiển nhiên là vô dụng. Mộ Phong, xem ra ngươi đã tìm được ma mạn chi hoa hộp. Một đạo réo rắt thanh âm từ sau lưng truyền đến, Mộ Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy Yến Vũ Hoàn cũng đã tới, hắn đang mục quang phức tạp nhìn xem Mộ Phong trong tay bí ngân hộp. Mộ Phong có thể từ Yến Vũ Hoàn trong mắt nhìn ra bi thương, hối hận, kích động các loại bất đồng cảm xúc. Cái này nho nhỏ bí ngân hộp gánh chịu Yến gia hưng suy vinh nhục cũng là sáng tạo ra Yến Vũ Hoàn nhất sinh bi kịch dây dẫn nổ. Yến lão, cái này bí ngân hộp tạm thời giao cho ngươi đến đảm bảo đi. Mộ Phong đem bí ngân hộp ném cho Yến Vũ Hoàn, tiếp tục nói, chờ chúng ta về Tuyết Quỳnh Thành về sau, liền từ ngươi đến mở ra cái này bí ngân hộp đi. Đến thời gian ta liền cần đem bên trong ma mạn chi hoa nuôi nấng cho ta trên người món kia tông ma binh. Yến Vũ Hoàn tiếp nhận bí ngân hộp ngữ khí phức tạp nói tốt. Hai người rời đi hang động về sau, phát hiện Lưu Lương, Hồng Diệp đám người chậm chạp không có rời đi còn tại bên ngoài hang động chờ. Mộ Phong bản không có ý định để ý tới đám người. Này, chỉ là, Lưu Lương, Hồng Diệp đám người ngăn cản bọn hắn đường đi. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Mộ Phong không nói gì, Yến Vũ Hoàn thì là thái độ bất thiện nhìn chăm chú Lưu Lương đám người. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người sắc mặt khẽ biến, bản năng lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, cái sau dù sao cũng là có thể tùy tiện diệt sát đi người thằn lằn cửu giai võ hoàng cường giả tối đỉnh. Người này nếu là đối bọn hắn có ác ý, muốn giết bọn hắn căn bản không khó. Cách chương.